Chương 97, Lâm Môn dừng bước. Nói chung, ta cảm thấy được ca ca vẫn ở nhà thật không tốt. Cuộc sống cấp 3 chắc là tràn ngập hồng nhạt cùng tình cảm mãnh liệt đi. Nói thí dụ như ca ngợi thanh xuân gì gì đó như vậy đi, ca ca về sau có thể sẽ trở thành không còn dùng được tuổi mụ. Vừa nghĩ tới ca tương lai của ca, ta vẫn rất lo lắng vì sao ta muốn để muội muội của mình tới lo lắng tương lai à. Yên tâm đi, đối với tương lai của chúng ta, ta đã có kế hoạch, tuyệt đối sẽ không luân lạc tới để cho ngươi đi ra ngoài làm công nuôi sông cái nhà này. Tình trạng nghe xỉ dù cả càng ngày càng nghiêm trọng lại nhải, chặt không khỏi đối với đi qua gỗ đủ cảm thấy có chút sinh khí. Người kia rốt cuộc là làm sao làm anh, cư nhiên để muội muội của mình quan tâm tới mức này. Hiện tại, khiến cho hắn ở xỉ dù cả tâm lý ấn tượng cũng thay đổi thành một cây củi mục. Ngươi chỉ cần ở nhà hảo hảo hưởng thụ người quý phụ sinh hoạt, sau đó thay ta sinh một đống lớn hài tử ngu ngốc. Chặt lời còn chưa nói hết, xì rủ cả cũng đã nhảy đến hắn thân, bắt được cổ áo của hắn dùng sức loạn choạng. Cư nhiên ở nhà nói những lời này, một phần vạn bị ra ra nghe được, làm sao bây giờ? Người nghĩ bị đưa đến tiểu quản sở sao? Mặc dù là đang mắng người, nhưng cũng không có đối với nói bên trong nội dung biểu thị phản đối, hơn nữa giữa những hàng chữ đều tràn đầy đối với ca ca quan tâm. Chắc khuôn mặt lộ ra cảm động biểu tình, ôm lấy kỵ trong người Shizuka. Không cần lo lắng, hôm nay ra ra không ở, hôm nay hắn muốn tham gia một cái tụ hội, rất khuya chỉ có dân tộc hồi tới tiến đến bên thai thấp giọng nói một câu, chọc nhẹ nhàng ngậm vào mảnh nhỏ khả ái vành thai, ôn nhu liếm láp đứng lên. Shizuka thân thể run lên, một tê dại cảm giác dường như dòng điện từ lỗ thai khuyết tán đến toàn thân. Thân thể của hắn càng ngày càng mềm, phảng phất mất đi khí lực một dạng tựa vào chặt trong lòng. Chặt một bên khẽ liếm lấy muội muội nhạy cảm vành hai, một bên xốc lên đáy quần, cách cái kia tiểu khả ái vướt ve xỉ dù cả giống như cây đào mật một dạng trắng mịn ôn nhuận cái mông. Xỉ dù cả hô hấp càng ngày càng nóng, thở dốc đồng thời, phập phồng bộ ngực cũng đang ma sát lấy chặt lồng ngực. Hai cái mềm nhũn cao ngất đè ép qua đây, nổi lên lấy thiếu nữ đặc hữu mềm mại cùng ngọt. Shizuka, rất khả ai ai chặt buông ra ướt át vành hai, thấp giọng nói. Shizuka hơi thở hổn hển, dùng sức ôm chặt chặt. Đan chéo ngón tay dường như phải bắt được cái gì dựa vào giống nhau, thật chặt đè xuống phía sau lưng của hắn. Rõ ràng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, có thể ngón tay lại như vậy mạnh mẽ, dường như muốn vĩnh viễn nắm lấy, cái này trong cuộc đời một nửa kia. Có thể rõ ràng cảm giác được xì dù cả tâm ý, có thể rõ ràng cảm giác được tim của nàng đập, khí tức của nàng, nhiệt độ của người nàng, thân thể nàng xúc cảm. Biết bao làm người thương yêu yêu à, cái này khả ái thiên hạ, liền là muội muội của mình thích người. Chắc vì xác nhận sự thật này, nhìn xì dù cả. Xì dù cả trương tổng là một bộ thật cao ở gương mặt của, lúc này đỏ tựa như ý hạt hoa anh đào giống nhau, mị dù tạ mạ linh. Là như vậy rõ ràng dứt khoát khả ái, động nhân tiểu diễm. Khả ái được có chút phạm quy nư a a, xì rủ cả chọc ngón tay của sẹt qua xì rủ cả cánh ngôi, thấp giọng nói. Có thể chứ xì rủ cả hiện tại sẽ hôn ngươi phần tâm ý này hẳn là nhắn nhủ quá khứ đi. Rõ ràng âm thầm xác định quan hệ đã 2 tuần lễ, nhưng là trừ chặt thỉnh thoảng thừa dịp xì rủ cả bão nổi thời điểm thân cận một nàng ở ngoài, những lúc khác, lưỡng nhân hay là cùng đi qua giống nhau. Bởi vì phần lớn thời gian cỡ xạ nạt ỷ chỉ dô đều ở nhà, cho dù muốn hôn gần cũng không có cơ hội a. Hơn nữa xỉ dù cả vẫn là cái loại này sở hữu tiêu chuẩn sấn đờ dở thuộc tính nữ hài, muốn cho nàng chủ động cùng mình làm ra thân mật hành vi, dù cho được cho biết ngày mai ngày tận thế cũng muốn chân thực một ít. Nhưng là hôm nay, ở ỷ chỉ dô đi ra ngoài cùng tình nhân cũ hẹn hò tình huống, một chỗ hai người tựa hồ rốt cuộc cảm nhận được cái loại này tình nhân bầu không khí. Shizuka mặt mang lấy khả ái đỏ ửng, chậm rãi hợp con mắt. Tim của nàng đập được càng thêm kịch liệt, chập trùng kịch liệt bộ ngực, thật giống như vừa mới chạy xong 10 ngàn ở thước mạ dạ tổng giống nhau gấp. Hơi run môi, ám chỉ Shizuka nội tâm khẩn trương và bất an. Nhưng bất chi bất giác ngẩng ba, tựa hồ lại biểu thị của nàng chờ mong. Shizuka đã cái gì đều không cần nói nữa, khả ái muội muội đã dùng hành động biểu lộ lúc này tâm tình của mình. Chặt lần nữa gọi muội muội tên, đem mặt xích tới. Hai đôi môi, rốt cuộc chạm đến. Mềm nũng, điềm mỹ môi, là như vậy ngon miệng, phảng phất cánh hoa một dạng mềm mại mỹ vị. Chặt lấy muốn đem muội muội ăn tươi một nửa cảm giác, tham lam mút thỏa thích lấy hai mảnh thật mỏng cánh môi. Màu hồng cánh môi tại hắn mút thỏa thích liếm láp, nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc, như dần dần thành thục anh đào. Trong suốt nước bọt đan vào một chỗ, phát sinh ẩm ướt tiếng nước, từ khỏe miệng tràn ra. Lưỡng thân thể của con người càng ngày càng nóng, bất chi bất giác, đã dán thật chặt với nhau, không có có một tia khe hở. Chắp nơi đó sớm đã một trụ kinh thiên, chĩa vào xì rủ cả thần bí chỗ kia. Cho dù cách quần, nhiệt độ nóng bỏng, cũng rõ ràng chuyển tới nàng da thịt, hóa thành một dòng nước ấm, từ cô gái nhạy cảm chỗ thẹn đó lan tràn đến trong cơ thể. Từ từ, bị chĩa vào quần lót đã ướt nước. Từ bên kia quần quận không dứt buộc lộ ra ngoài dịch thể, chẳng những đã ướt nước xì rủ cả quần lót, cũng sắp chặt quần lộ ướt. Tựa hồ là cảm thấy này cổ khí ẩm khởi nguồn, chắp nơi đó trở nên càng thêm hưng phấn, xung động mãnh liệt ở nơi nào tụ tập, phảng phất cho gần núi lửa buộc phát rót vào nhiều năng lượng hơn giống nhau. Nếu như không chiếm được thả ra, sợ rằng sẽ thực sự bạo tạc đi chặt tiếp tục hôn xì rủ cả môi, đầu lưỡi đem khỏe miệng tràn ra nước bọt liếm sạch, sau đó tiến vào trong miệng nàng kịch liệt khuấy động, liếm láp lấy ướt át niêm mô. Chống đi hai tay của thì một bên kéo ra quần khóa kéo, một bên nâng xì rủ cả cái mông, sau đó điều chuẩn vị trí, từ từ đem xì rủ cả thân thể thả. Không được đang ở mặt của hai người gần trọng điệp trước một giây, xì rủ cả rốt cuộc tránh thoát chặt môi, miệng lớn thở hổn hển nói. Cái loại này sự tình, còn không thể ta biết chặt ôn nhu xem cùng với chính mình muội muội. Ở không có được đồng ý của ngươi trước, ta sẽ không thực sự giữ lấy thân thể của ngươi. Ta chỉ ở bên ngoài làm vừa nói, tựa như là chứng thực lời của mình giống nhau, chặt đem xì rủ cả thân thể thả đi. Quả nhiên, chặt nơi đó chậm rãi lâm vào xì rủ cả thân thể, nhưng bởi vì quần lót ngăn cản, chỉ dừng lại ở ngoại vi, cự ly này tầng thuần khiết, còn có nhất định khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, ướt át quần lót cũng khinh bạc được phảng phất không tồn tại giống nhau, hai người đều có thể cảm thụ được đối phương da thịt xúc cảm cùng ấm áp. Nếu như đúng như vậy lời nói, xì rủ cả có thể tiếp thu. Nàng xấu hổ cúi đầu, con mắt lần nữa đóng. Cho dù không có thực sự tiến đến, có thể như vậy sự tình, đã đầy đủ kích thích. Hiện tại, xì rủ cả mới chính thức có một loại mình và ca ca không còn là đơn thuần huynh muội thật cảm giác. Huynh muội trong lúc đó hôn tiếp hiện tượng tuy là rất ít, có thể chưa chắc không có. Mẹ con, phụ thân, nữ nhi, huynh đệ tỷ muội, ôm và hôn môi, đều là biểu đạt thân tình một loại phương thức. Thế nhưng, nam tính cùng nữ tính nhất trọng yếu địa phương dính vào cùng nhau, hơn nữa khoảng cách chân chính kết hợp chỉ thiếu chút nữa, đã không phải dùng huynh muội thân tình có thể nói được thông. Hai người chỉ nửa bước, cũng đã gần như phiến cấm kỵ đại môn. Con đường này phía trước, cùng đợi bọn họ là cái gì, xì rủ cả không biết nàng chỉ biết, đối với loại này sự tình, nàng cũng không ghét. Càng thêm dùng sức ôm chặt chặt, xì rủ cả chủ động phun ra đầu lưỡi, cùng nhất thân ái ca ca kịch liệt triền miên.